Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, đêm tối sát cơ. 1. Về đến nhà, Lăng Trần trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, ngay cả tắm cũng không tắm, ngược lại đầu liền ngủ, mãi cho đến lúc chạng vạng tối. Lúc này, ngủ được mơ mơ màng màng, Lăng Trần bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần ngáp, đem điện thoại kết nối. Hỏi, mập mạp, tìm ta có chuyện gì, ngươi còn đang ngủ? Nghe được Lăng Trần tiếng ngáp, Hồ Phi đuổi vội vàng nói, chớ ngủ, ngươi phụ trách khu vực xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Lăng Trần hơi ngẩn ra, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hỏi, mập mạp, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? 2 giờ trước, có người tập kích chính phủ thành phố bên cạnh bề ngoài. Hơn 20 người toàn bộ thụ thương. Khải Lâm Na cũng mất tích. Trước mắt hạ là không rõ. Vừa mới qua đi đưa cơm đệ tử huynh phát hiện tình huống không đúng, lập tức gọi điện thoại cho ta. Khải Lâm Na mất tích. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, vội vàng từ trên giường ngồi lên, trầm giọng nói, ngươi ở loại kia lấy, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, đói bụng một ngày, Lăng Trần ngay cả cơm tối đều không để ý tới ăn, trực tiếp lái xe chạy tới chính phủ thành phố. Chờ Lăng Trần chạy đến thời điểm, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân sớm đã đạt tới, một đám người đang đem thụ thương đệ tử huynh nâng lên xe, chuẩn bị mang đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Mập mạp, Đường lão đại, Lăng Trần bước nhanh chạy tới, hỏi, tình huống thế nào? Còn tốt, không có người bị giết, chỉ là bị trọng thương. Dứt lời, Đường Quốc Luân đem mấy thứ đồ đưa tới Lăng Trần trong tay, nói ra, đây là chúng ta ở hiện trường tìm tới đồ vật, ngươi xem một chút có biết hay không. Lăng Trần ngắm nghía trong tay đồ vật, trong mắt lộ ra suốt một vòng vẻ kinh ngạc. Thứ này không chỉ có sắc bén hơn nữa, vô cùng nhỏ nhắn, cùng cổ đại cao thủ sử dụng phi tiêu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, những này phi tiêu dùng tài liệu rất đặc thù, tính chất cứng rắn, trọng lượng rất nhẹ, sử dụng đến không nặng không nhẹ, phi thường thuận tay. Trừ cái đó ra, phi tiêu bưng đầu còn khắc lấy một cái song long tiêu chí. Ta trước kia chưa thấy qua loại vật này. Lăng Trần nói rằng, chúng ta ở hiện trường tìm tới rất nhiều, cơ hồ mỗi người đều là bị cái đồ chơi này bắn bị thương. Hồ Phi mở miệng nói, không chỉ có như thế, ta cảm thấy đối phương là cố ý không lấy tính mệnh của bọn hắn. Ta tra xét miệng vết thương của bọn hắn, mỗi người đều vừa vặn tránh đi bộ vị yếu hại, có thể làm được điểm này khẳng định là cao thủ. Phương diện này ngươi tiếp xúc tương đối nhiều, không biết rõ có thể hay không tra được manh mối, ta tận lực thử một chút. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, đầu kia đạo đâu, có hay không lọt vào phá hư? Đường Quốc Luân thở dài, nói ra, đạo bị hủy, nhất định phải một lần nữa khai quật. Ta đang nghĩ, rốt cuộc là ai phải làm như vậy? Đối mặt Đường Quốc Luân nghi hoặc, Lăng Trần trước hết nhất nghĩ tới đúng vậy, Thiên Cơ Các. Bất quá, Thiên Cơ Các tựa hồ không có dạng này động cơ. Hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng là, đối phương đến cùng là có ý phá hủy mà nói, hay là vô tình cử động? Nếu như là cái sau, Lăng Trần ngược lại không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là, nếu như đối phương là cái trước, cái kia vấn đề liền lớn. Cái này nói rõ đối phương rất rõ ràng chính mình khai quật đạo mục đích. Khó nói, trừ mình ra, còn có người biết rõ Lăng Cảnh Thu bí mật nghĩ tới đây. Lăng Trần không khỏi có chút lo lắng. Suy tư một lát, Lăng Trần một mình đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần một lần nữa trở lại Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân bên người, mở miệng nói, mập mạp, người cùng Đường lão đại bên kia tiến độ đều ngừng, đem tất cả mọi người phái tới nơi này. Mặt khác, đem Besson đoàn đội gọi tới, để bọn hắn phụ trách chỗ này an toàn. Nghe nói như thế, Hồ Phi nhịn không được hỏi, người sẽ không cho là Lăng Cảnh Thu mộ địa ngay ở chỗ này à? Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta cảm thấy có 90% khả năng. Ta vừa mới cho Quách lão gọi qua điện thoại. Hắn không có cho ngoại nhân lộ ra nửa điểm có quan hệ Lăng Cảnh Thu sự tình. Các ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta có 3 cái địa phương đang đào đất nói. Đối phương không có đi tìm các ngươi. Hết lần này tới lần khác tìm đến ta nơi này. Còn đem đào xong đạo làm hỏng. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương rất có thể biết rõ mộ địa tồn tại. Nói như vậy, bọn hắn là vì ngăn cản chúng ta tìm tới mộ địa rất có thể. Chỉ là, ta hiện tại còn có chút nghĩ không thông. Đối phương đến cùng cái gì lai lịch? Đã bọn hắn sớm biết rõ Lăng Cảnh Thu bí mật. Vì cái gì không có đối với lăng mộ tiến hành khai quật? Hơn nữa, cách làm của bọn hắn càng giống là đang bảo vệ Lăng Cảnh Thu lăng mộ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quốc Luân nghĩ nghĩ. Nói ra, mặc kệ đối phương ôm cái mục đích gì. Nói tóm lại, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là tìm tới Khải Lâm Na. Khải Lâm Na khẳng định phải tìm. Nhưng chúng ta không cần phải lo lắng an toàn của nàng. Lăng Trần tiếp lời nói. Đối phương chỉ là đả thương người. Không có giết người. Nói rõ bọn hắn không có sát tâm. Cho nên, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với Khải Lâm Na bất lợi. Đang nói, Lăng Trần chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Xem xét điện thoại, Lăng Trần lập tức kết nối. Hỏi, ngươi ở đâu? Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn lấy Đường Quốc Luân nói. Xem ra suy đoán của ta không sai. Bọn hắn không muốn vì khó Khải Lâm Na. Hồ Phi lập tức hiểu ý. Hỏi, là Khải Lâm Na gọi điện thoại tới, không tệ. Nàng bây giờ trở về căn cứ. Đi thôi, chúng ta về đi xem một chút. Trở lại căn cứ, Lăng Trần bọn người nhìn thấy Khải Lâm Na hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khải Lâm Na tiểu thư. Cái kia bắt ngươi người không có thương tổn ngươi, không có. Nói, Khải Lâm Na nhìn về phía Lăng Trần. Nói, chúng ta có thể hay không đơn độc tâm sự, không có vấn đề. Tiến vào phòng họp, Lăng Trần hỏi, người muốn nói với ta cái gì? Cái kia bắt ta người là cái nữ nhân. Nàng để cho ta chuyển đạt một câu cho ngươi. Đừng đi đụng ngươi không nên đụng đồ vật. Lần này chỉ là cái cảnh cáo. Nếu như tái phạm lần nữa, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nữ nhân, Lăng Trần nhíu mày. Từ Khải Lệ Na lời nói bên trong có thể khẳng định. Đối phương biết rõ lăng mộ tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn là xung làm một cái bảo vệ nhân vật. Lúc đó là người thế nào Lăng Cảnh Thu đều đã chết mấy trăm năm. Ai còn sẽ bảo hộ hắn lăng mộ? Chẳng lẽ là Lăng Cảnh Thu hậu nhân? Lăng Trần nhớ kỹ Lăng Đào nói qua. Lăng Cảnh Thu đời sau rất nhiều, lưu lạc ở các nơi trên thế giới. Nói không chừng Lăng Cảnh Thu ở lúc còn sống bí mật nuôi dưỡng một chi huyết mạch, dùng để bảo vệ mình lăng mộ. Thế nhưng là, nếu như Lăng Cảnh Thu sớm đã sắp xếp xong xuôi, vậy tại sao đi tìm Quách Mạnh hỗ trợ? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Nghĩ tới những thứ này, Lăng Trần càng phát giác nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải, Khải Lâm Na. Nàng có hay không đề cập với ngươi lên thân phận của nàng? Không có. Tuy nhiên nàng toàn bộ hành trình che mặt. Nhưng từ thanh âm của nàng để phán đoán, niên kỷ chỉ sợ không lớn. Nhiều lắm là 20 tuổi. Được, ta biết rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Tâm lý đã có ý nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải biết rõ ràng cái kia nữ nhân lai lịch. Đối phương bảo hộ Lăng Cảnh Thu lăng mộ mấy trăm năm. Cái này nó bên trong khẳng định có nguyên nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.